Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, không thay mặt cùng Sasori. Đào Mệnh, hắn có thể đi, ngươi không được. Nói xong Shisui khống chế Susanoo cánh tay hướng Sasori chộp tới. Sasori thân thể đã hoàn toàn cải tạo thành khôi lỗi. Hắn lợi dụng trong thân thể cơ quan, bắn ra hai đầu thép dây, mượn nhờ thép dây tránh thoát Shisui công kích, không chút nào do dự chạy ra ngoài cửa. Deidara thấy thế cũng bóp một cái đất sét cự long, cưỡi đất sét cự long, Dragon, bay ra ngoài. Shisui không có để ý Deidara, mục đích của hắn chỉ có Sasori. Sasori không biết đạo vì cái gì Shisui đối với hắn theo đuổi không bỏ. Mắt thấy Shisui cách hắn càng ngày càng gần, Sasori cắn cắn răng, từ bỏ chạy trốn. Uchiha Shisui, ta hẳn không có đắc tội qua các ngươi Uchiha nhất tộc a? Vì cái gì? Ngươi là không có sai lầm Uchiha nhất tộc, nhưng là ngươi đắc tội Uchiha nhất tộc càng quan trọng hơn người. Cát nhẫn thôn Pakura đại nhân là ngươi đả thương ngạch a? Sasori chú ý tới Shisui đối Pakura xưng hô, con ngươi co rụt lại. Theo lý thuyết Shisui thực lực còn mạnh hơn Pakura không ít. Cát nhẫn cùng Konoha quan hệ cho dù tốt, thực lực chênh lệch còn tại đó. Shisui không nên gọi Pakura đại nhân. Trừ phi, Shisui cười lạnh nói đến. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Không sai, Pakura đại nhân là lão sư ta thê tử. Nói một cách khác nàng là thầy ta mẹ. Sasori nghe vậy thân thể một trận run rẩy. Sau đó liều lĩnh quay người hướng nơi xa chạy tới, mới nói, sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Shisui đối Sasori thoát đi phương hướng ném ra hai cái to lớn màu xanh lá câu ngọc. Sasori mở ra phong ấn quyển trục bên trong, lấy ra mấy chục cỗ khôi lỗi. Trong tay sinh ra sợi chakra khống chế khôi lỗi tạo thành lớp kín tường cản ở trước mặt của hắn, ngăn cản Shisui câu ngọc. Câu ngọc tại tiếp xúc đến khôi lỗi thời điểm trong nháy mắt bạo tạc. Thua 10 cỗ khôi lỗi đều bị tạc bay. Sasori mượn bạo phong xông ra rất dài một khoảng cách. Shisui lạnh hừ một tiếng. Susanoo lần nữa tiến hóa. Phía sau lưng sinh ra một đôi cánh, hướng phía Sasori vị trí bay đi. Sasori tốc độ tại nhanh, cũng không sánh bằng biết bay Shisui. Không có chạy mấy bước, liền bị Shisui đuổi kịp bắt lấy. Sasori thần sắc có chút tuyệt vọng. Vừa lúc này Sakura cùng Chiyo cũng chạy tới. Sakura nhìn trước mắt màu xanh lá cự nhân, cảm thụ được cự nhân đập vào mặt kinh khủng chakra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Chiyo thấy thế, ngăn tại Sakura trước mặt. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm còn có thể nhìn thấy Susanoo. Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, đây cũng là các ngươi Konoha Uchiha nhất tộc người. Uchiha nhất tộc sẽ đáng sợ như vậy thuật sao? Đây là Uchiha nhất tộc Seragon tại mở ra Mangekyo Serinyan về sau lấy được cấm kỵ nhãn thuật. Hai người nói chuyện Shisui đều nghe được. Hắn bĩu môi giải trừ Susanoo, chỉ để lại một cánh tay nắm lấy Sasori. Shisui đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sakura hơi kinh ngạc hỏi. Khụ khụ, ta xem như đến bảo hộ các ngươi, thế nhưng là các ngươi động tác quá chậm, ta đều tìm đến Gaara, các ngươi còn chưa tới. Không có cách nào, ta liền xuất thủ trước, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Gaara trong cơ thể vĩ thú đã bị tách ra, chỉ để lại gần một nửa Sukaku nhất vĩ chakra. Shisui giải thích đến. Vậy người này đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Sakura hỏi tới. Người nói hắn a, hắn gọi Sasori là cát nhẫn phản bội ninja. Lần này liền là hắn đả thương Pakura đại nhân. Pakura đại nhân cùng lão sư ta quan hệ chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Cũng không cần ta giải thích thêm đi. Sakura gật gật đầu không có ở hỏi nhiều. Một bên Chiyo thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem Sasori. Vậy cứ như thế, các ngươi nhiệm vụ lần này sớm kết thúc. Gaara chính ở đằng kia trong sơn động. Phu Ayan đang giúp bận bịu nhìn xem hắn. Bất quá hẳn là không cứu nổi. Đi theo ta. Nói xong Shisui hướng trước đó sơn động đi đến. Chiyo cùng Sakura theo sát phía sau. Trên đường đi Chiyo đều cúi đầu. Một bộ lo lắng dáng vẻ. Một lát sau, ba người đi tới Yamanaka Via. Chiyo cùng Sakura vừa nhìn thấy Gara vội vàng chạy tới. Hai người cùng một chỗ cho Gara làm một phen kiểm tra. Hai người kiểm tra thời điểm Shisui chú ý tới nhất vĩ chakra đã bị phong ấn đến Gara trong cơ thể. Hắn đối một lần Phu Ayan hỏi. Phu Ayan ngươi đem Sukaku, nhất vĩ, còn lại chakra phong ấn đến Gara trong cơ thể. Phu Ayan gật gật đầu. Ân, ta muốn thử xem có thể hay không cứu hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không quan hệ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vĩ thú bị bóc ra không thể có thể còn sống sót. Này, Chiyo ngươi đang làm cái gì? Shisui lời còn chưa dứt. Liền thấy Chiyo sinh mệnh lực chính liên tục không ngừng rót vào Gara trong cơ thể. Phu Ayan vội vàng mở ra Byakugan. Cũng nhìn thấy Chiyo trong cơ thể sinh mệnh lực chuyển di. Chiyo cười nói đến, ta cả một đời đều vì cát nhẫn thôn phồn vinh mà cố gắng. Không thể tại nửa chân đạp đến tiến quan tài thời điểm nhìn xem đệ ngũ mắt phong ảnh chết tại trước. Mặt, chớ nói chi là sát hại đệ ngũ mắt phong ảnh chính là cháu của ta. Đệ tam đại nhân liền là bị hắn giết chết. Nếu như Gara vẫn là bởi vì hắn mà chết lời nói. Ta thật không mặt mũi đi gặp cha mẹ của hắn. Đây cũng là ta thay hắn chuộc tội a. Bị Shisui nắm lấy Sasori nhìn xem Chiyo bóng lưng. Bao nhiêu năm rồi chưa từng có ba động nội tâm. Đột nhiên có chút chua xót. Converter 11, com trong đầu của hắn không khỏi nổi lên khi còn bé phụ mẫu ở bên cạnh hắn dáng vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, Chiyo trong cơ thể sinh mệnh lực đều chuyển rời đến Gara trong cơ thể. Nàng mang theo vài phần mong đợi, mấy phần không thôi nói đến. Gara, hy vọng ngươi sẽ là một cái vĩ đại phong ảnh. Dẫn đầu cát nhẫn nghênh đón càng tương lai tốt đẹp. Lần này thật phải chết. Sasori, tạm biệt. Nói xong Chiyo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mỉm cười. Cáo biệt nhân thế. Sasori sững sờ. Sau đó điên cuồng giằng co. Phu Ayan lôi kéo Shisui góc áo. Shisui thở dài buông xuống Sasori. Sasori chậm rãi đi đến Chiyo bên người. Nhìn xem Chiyo khóe miệng mỉm cười nói đến. Lão thái bà, ai muốn ngươi giúp ta chuộc tội? Ta thế nhưng là Akatsuna no Sasori. Nói xong Sasori bàn tay chóc ra. Cánh tay bên trong sinh ra một cây chủy thủ trực tiếp đâm xuyên mình hạch tâm. Sasori hành vi để Phu Ayan cùng Sakura đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau Phu Ayan lấy lại tinh thần hỏi. Shisui, vì cái gì không cứu hắn? Lấy tốc độ của ngươi. Chấm ngoặc kép, bởi vì đối với hắn như vậy tới nói mới là tốt nhất kết cục. Ta nghe lão sư nói qua, Sasori từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu. Chiyo lại quá bận rộn cát nhẫn thôn chính vụ không có thời gian đến bồi hắn. Sasori chỉ có thể mình chế tạo phụ mẫu bộ dáng khôi lỗi đến bồi bạn hắn. Đối dạng này một cái thiếu người nhà họ tiền làm bạn người. Tại nhân sinh cuối cùng có thể cảm giác được nãy đối với hắn yêu đã đủ rồi. Phu Ayan thở dài nói. Đến, người nói không sai. Dạng này liền là kết cục tốt nhất. Tốt, không phải thương tâm. Người không phải muốn đi cát nhẫn thôn nhìn xem sao. Chúng ta bây giờ liền đi. Sakura nơi này liền giao cho ngươi. Gara hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thanh tỉnh. Người đem tình huống nói rõ với hắn một cái. Hắn là phong ảnh, đây hết thảy liền có hắn quyết đoán a. Nói xong Shisui mang theo Phu Ayan rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Gara thanh tỉnh, Sakura dựa theo Shisui nói rõ với Gara trước đó phát sinh hết thảy. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.